cơ thể của quái vật 13 đang bành trướng với tốc độ cực kỳ cường điệu. Ngay khi nó sắp phá hủy thế giới quy tắc 01, quá trình giãn nở của nó dừng lại, cùng với đó trên làn xương đen xuất hiện hai vòng sáng. Nhìn Tần Châu, Đàn, Anh, Tần Châu đang từng bước trở thành quái vật, cơ bắp hắn phồng lên, kinh mạch màu xanh phình ra, quần áo lập tức bị xé rách, những thứ mà ý thức chủ quan cho rằng là ảo tưởng sẽ biến thành quái vật. Tần Châu nghĩ, vậy hắn cũng có thể là giả. Tần Châu, người khổng lồ xanh, cách chương.